Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không phải là hiếm. Ý của anh là, cho dù em cũng muốn lợi dụng anh để chấp nhận hôn ước, anh cũng sẽ không có ý kiến gì sao? Hắn cười cô quái một tiếng. Người muốn cùng tôi kết hôn quá nhiều, tôi sẽ không vì mỗi một người mà chấp nhận đính hôn. Như vậy, em không phải là có thể cân nhắc là anh quyết định liên thủ với em lấy phương thức đính hôn để chặn lại miệng ba mẹ em. Thật ra là anh có hào cảm với em chứ? Ánh mắt của Niệm Tình lóe lên. Bàn tay của hắn vuốt ve tóc cô, rồi hôn xuống sau vành tay của cô, có một chút khinh bạc, khác xa với lúc hắn bình thường. Mặc dù hắn vừa mới rồi không có uống rượu, nhưng nụ hôn của hắn lại mang theo mấy phần cảm giác gây chánh choáng khi say, khiến từ đầu đến lỗ chân lông của Niệm Tình tất cả đều mở ra, run rẩy như là có dòng điện chạy qua. Còn cần đáp án của tôi sao? Trong mắt của hắn trấn định, gương mặt phóng đại kề sát mặt cô. Trước mặt tất cả dưỡng khí cũng bị hắn đoạt đi, cô hé miệng lại không nghe được tiếng nói của mình. Chưa cái vấn đề này, em còn có gì cần nói sao? Hắn hình như là muốn lái xe tiếp. Cố gắng bình phục tâm tình của mình, nghĩ đến vấn đề mấu chốt của một người khác, cô nói tiếp. Còn về Hiểu Đông, anh có thật nhiều hiểu lầm em cần phải giải thích. Em xác định là tôi hiểu lầm sao? Hắn cố ý nhấn mạnh mấy chữ kia. Em xác định, cô kiên quyết nói. Hiểu Đông từ nhỏ xuất thân lận đận, Triệu Thúc thật ra không phải là ba ruột của hắn. Mặc dù là đối với hắn rất tốt, nhưng hắn rất là cứng đầu, lúc nào cũng nhớ kỹ hắn chính là đứa bé bị ba mẹ vứt bỏ, là vô cùng cố gắng, nhưng cũng là bởi vì tự ti mà lại càng thêm kiêu ngạo. Chúng em là bạn học chung 7-8 năm, em biết rõ hắn là người rất tốt, có tính cầu tiến nghĩa khí, nhưng mà em chưa có tình cảm gì với hắn cả. Em đối với hắn quan tâm hoàn toàn là xuất phát từ một người bạn nhiệt tình, mà không phải là tình yêu nam nữ. Nếu như vậy phải để cho anh có bất cứ hiểu lầm gì, em cảm thấy anh không cần đem những chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Anh đã là vị hôn phu của em nên cần tin tưởng em. Cô một hơi thao thao bất tuyệt nói rất nhiều. Mình thiền tảng cũng không có chặn lời của cô, mà lặng lặng nghe cô nói hết. Đợi đến khi cô nói đến miệng đắng lưỡi khô, tứ chi vô lực, hắn mới mở miệng hỏi. Nói xong rồi sao? Ừ, nói xong rồi. Cô mở to mắt nhìn thẳng về phía hắn. Tôi có thể lái xe đi được chưa? Tay của hắn lại để ở trên vô lăng. Tiên Tăng à, cô đối với sự hờ hấn của hắn thật sự là không biết phải làm sao. Người này rốt cuộc là có nghe hiểu cô nói hay không chứ? Chiều mai đến phòng làm việc của tôi. Hắn đột nhiên nói. Để làm gì? Cô nháy mắt mấy cái hỏi. Về chuyện của Khải Nhĩ, nếu như em còn muốn tranh thủ. Hắn liếc cô một cái, cười đến rất là nhạt, cũng rất là ấm áp. Lời xin lỗi của em tôi nhận, nhưng về sau nhất định phải giữ khoảng cách với người kia. Đây cũng không phải là xin lỗi, em chỉ là muốn giải thích rõ ràng cho anh. Cô giơ cách dùng từ của hắn. Hắn vẫn nhàn nhạt cười, trong tươi cười lại bao hàm một chút cưng chiều. Ngay cả đáy mắt ẩn lãnh cũng chứa đựng nét cười chói rọi như là làn nước mùa xuân. Cô ngáp một cái, liên tục làm việc trong nhiều ngày thật sự là quá mức mệt rồi. Em ngủ một chút, khi nào về đến nhà thì hãy đánh thức em nha. Cô lầm bầm xong câu nói đó thì liền tiến vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn lấy từ chỗ ghế ngồi phía sau một chiếc áo khoác rồi đắp lên trên người của cô, lặng lẽ mở điều hòa chậm chạp khởi động, tiếp tục chạy trên đường lớn. Đường về nhà vào giờ khắc này trở nên rất ngắn, trái lại đường ở trong lòng lại trở nên rất dài. Trong phòng làm việc, thư ký bưng hai ly cà phê nóng hổi tới trước cửa phòng làm việc của chủ tịch. Bên trong im ắng không một tiếng động nào phát ra, cô do dự một chút gõ cửa. Mời vào. Người nói chuyện không phải là ông chủ lạnh như băng của cô, mà là thanh âm thanh thoát của một cô gái. Mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Minh Thiên Tàng và Niệm Tình, hai người ngồi đối diện ở hai bên bàn. Trên tay của cả hai người đều cầm rất nhiều tài liệu, đang tập trung tinh thần nhìn một cách chăm chú. Bất quá vẫn là Niệm Tình ngẩng đầu lên trước, tươi cười nhận lấy cái khay trên tay của thư ký nói. Từ xa đã nghe thấy hương cà phê rất là nồng rồi, thật sự là rất thơm nha. Cảm ơn ạ. Thư ký lần đầu tiên được người ta khen ngợi như vậy, mặt đỏ dần lên. Lực chú ý của Minh Thiên Tàng vẫn ở tập trung trên những văn kiện kia. Về vấn đề của Khải Nhĩ, đều đã xem xét, hiểu hết chứ? Hắn mở miệng hỏi. Niệm Tình đặt cái ly vừa mới để lên khóe miệng xuống. Thấy cũng không sai biệt lắm. Từ một vài báo cáo này nhìn ra được, công ty Khải Nhĩ hôm nay cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất. Nó cũng đang trượt dốc đi. Chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, cùng với thị trường suy thoái ở châu Âu, Khải Nhĩ xuất hiện tình trạng như bây giờ cũng không phải là kỳ quái. Minh Thiên Tăng bỏ văn kiện trong tay xuống, bưng lên một ly cà phê khác hớp một ngụm,